Tinh chiến phong bạo, quyển 5, góc truyện audio.com. Aslan cần một nữ hoàng vĩ đại, chỉ cần Ina có thể làm được, đương nhiên vì chuyện này nàng phải hy sinh rất nhiều thứ. Ina, hoàng thất đã bắt đầu chuẩn bị mở tiệc, ngươi có yêu cầu đặc biệt gì thì cứ việc nói, mọi người đều sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn cho ngươi. Ina mỉm cười, tuy rằng đây là lễ trưởng thành của ta, cũng là ngày hội của mọi người, ta hy vọng mọi người đều vui vẻ. Nhà đầu ngốc, mặc dù có rất nhiều người cử hành đồng thời cùng với ngươi, nhưng ngươi là quan trọng nhất, độc nhất vô nhị trong toàn bộ hệ ngân hà. Kasa rất hiểu biết Ina, thời điểm mẹ của Ina sinh ra nàng thì bà đã qua đời, quốc vương lại bận rộn công việc, kỳ thật Ina là do Kasa nuôi lớn lên. Ina vẫn cười cười như cũ, Kasa biết một cô gái đối với mối tình đầu không có khả năng lập tức thay đổi. Ina, hỏi ngươi một vấn đề, nếu trên tay ngươi có một bất động sản, hiện tại nếu bán thì có thể bán 100. Không, nhưng mà ngươi giữ lại thêm 3 năm, hẳn là có thể bán 1. Không, ngươi lựa chọn hiện tại hay là 3 năm sau đây? Tự nhiên là 3 năm sau. Kasa cười gật đầu, phong cách hoàng gia là điểm đến mới thôi, nàng tin tưởng Ina sẽ minh bạch nàng ở hiện tại cùng nàng 3 năm sau đó sẽ có không có lựa chọn giống như vậy. Cô gái bình thường thì không sao cả nhưng mà nàng không được, nàng là biểu tượng của Aslan, không thể có sai lầm. Ina ánh mắt lấp lánh tự nhiên hiểu được Kasa nói cái gì, bác của nàng vị thủ tướng này có thủ đoạn mạnh mẽ, chẳng những phong cách quyết đoán, ở phương diện thuyết phục người khác cũng tương đối chuẩn xác. Bác vậy làm long trọng một chút đi, ta hy vọng có rất nhiều người chia sẻ cùng ta. Hà, yên tâm đi, nghị trưởng liên minh Ngân Hà, tổng tư lệnh quân đội của Ngân Hà đều đã đến, đương nhiên còn có những nhân vật quan trọng khác đến từ các hành tinh, lễ trưởng thành của ngươi cũng là dịp thể hiện ra tôn nghiêm của Aslan. Trong giọng nói của Kasa tràn ngập sự kiêu ngạo đối với đế quốc, thứ này cũng thẩm thấu vào trong xương cốt của từng công dân Aslan. Cũng bởi vì có tự tôn, tự tin, tự cường như vậy mới có tạo nên đế quốc Aslan vĩ đại. Tại quốc gia này, chẳng những thực lực cường đại, mỗi một người Aslan cũng có được tinh thần hy sinh, tất cả hợp thành một Aslan không thể xâm phạm. Kasa tin tưởng Ina, bởi vì từ khi về đây đến giờ, điện thoại của Ina đều không có liên hệ với địa cầu, huống chi Kasa thật sự không nghĩ ra tại địa phương lạc hậu như thế làm gì có thiếu niên nào có thể xem là vĩ đại. Xem châu báu quá nhiều, ngẫu nhiên đi cảm thụ một chút hương vị của bùn đất cũng tốt. Tại mặt trăng, Milu rất có hứng thú nhìn một trận đối chiến giữa Khô Lâu cùng Magic Bird. Athos, ngươi cảm thấy tên Magic Bird này là ai? Athos chân bắt chéo, cái đầu sáng bóng chỉ lưu một rúm tóc chìa ra ba góc tương đối khiêu khích, nghe nói đây là kiểu mốt hiện hành tại sao hỏa, tên của kiểu đầu này ba nhúm kiểu con bò sữa. Milu, khi nào ngươi cảm thấy hứng thú đối với thứ này, bất quá chỉ là một đám nghiệp dư tự sướng mà thôi. Chắc là Lia, Athos lại nói, khi nào thì Martha trở về, còn thiếu hắn, địa cầu nơi đó cũng không có gì hay ho cả. Ha, Athos, ngươi tốt nhất đi mua sẵn mái tóc giả, cẩn thận đội trưởng hái đầu của ngươi xuống. Milu cười nói, Martha đang ở trên đường trở về. Milu vẫn cảm thấy hứng thú đối với chiến đấu của hai người trong CT Asian Ma Trận X. Góc truyện audio.com, điểm giết thật sự rất hoàn mỹ, ở trong thế giới mạng giả lập dùng ra kỹ xảo không tính cái gì, nhưng nếu một người có thể dùng chính xác như vậy tuyệt đối là trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Chỉ là tiêu chuẩn như vậy thế lại thua tuyển thủ mang ID Khô Lâu càng có ý tứ, lại dùng ra được bắn súng theo đường cong, nhưng lại ở trong hoàn cảnh bị động như vậy. Kỹ thuật bắn súng có chút mới lạ, bộ dáng dường như không giống như thường xuyên sử dụng. Không biết như thế nào, sau khi nhìn thấy robot chiến thần số 1 chỉ với một chân, Milu thế cũng có hứng thú làm một trận. ID này gần đây rất nổi tiếng nha, Milu cũng nhìn ghi hình chiến đấu của các trận trước, không chỗ nào không phải là mạo hiểm vạn phần, cái khác không nói, ở thời khắc mấu chốt người này quá bình tĩnh thực không giống như là một người bình thường có thể làm được. Ở trong vòng luẩn quẩn này của bọn họ tiêu chuẩn để đánh giá một chiến sĩ. Thứ nhất chính là yếu tố bình tĩnh, vô luận ở dưới tình huống gì cũng đều phải làm ra phán đoán lãnh khốc nhất đúng lúc nhất, chỉ có tài năng như vậy mới làm ra lựa chọn chính xác nhất. Đây không chỉ đối với cá nhân mà đối với đoàn đội cũng rất quan trọng. Dù sao trò chơi cũng là trò chơi, có lối chơi có sẵn cùng tính giới hạn nhất định, Milu cũng có chơi, đối với bất cứ thứ gì thì nàng cũng đều có tiếp xúc nhất định. Trò chơi này hoàn toàn không khó khăn đối với nàng, nhưng lại là tuyển thủ đẳng cấp kim cương, đương nhiên lấy hiệu suất cao của Milu cũng không có tốn quá nhiều thời gian, nàng cảm thấy hứng thú đối với trò chơi này là vì công ty CT đối với số liệu hiểu biết của robot ở các quốc gia đã vượt quá tưởng tượng. Thậm chí thử đi tìm hiểu một chút lại phát hiện cổ phần CT khống chế tương đối phức tạp. Là khu vực nguy hiểm không phải người bình thường có thể đụng chạm. sau đó cũng dần quên mất, dù sao hiện tại cũng bị cấp bậc hạn chế. Theo nàng, Khô Lâu vài lần đoàn chiến bày ra đó bất quá là kỹ thuật cá nhân mà thôi, năng lực phối hợp với đoàn đội chỉ bằng con số không. Một người có năng lực mạnh đến đâu thì cũng có cực hạn. Bất quá thật ra nàng rất có hứng thú thử xem tiêu chuẩn của đối phương khi tác chiến một mình. Hiện tại lúc đi học thì Vương Tranh thật sự chú tâm, chủ yếu chương trình học của khoa vật lý cùng khoa điều khiển robot không hề giống nhau, đương nhiên Vương Tranh vẫn thiên về khoa điều khiển robot hơn. Khoa vật lý lấy chương trình học của Tiếu Phỉ làm chủ, những cái khác đều quá nhỏ bé, dùng cách nói của Tiếu Phỉ, trình độ hiện tại của Vương Tranh đủ để làm nghiên cứu sinh, phương diện lý giải của tên nhóc này thậm chí không yếu hơn nàng là bao, cho nên cũng không đi quản nhiều làm gì. Diêu Ngả Luân cùng Trần Tú cũng phi phàm, không biết có phải bởi vì gần mực thì đen hay không, năng lực lý giải của bọn họ cũng cao hơn những người khác một bậc. Tiếu Phỉ cũng có ý bồi dưỡng trọng điểm cho hai người một chút. Sau khi tan học, Tiếu Phỉ gọi Vương Tranh vào văn phòng, nhìn ra được gần đây tâm tình cô giáo Tiếu rất tốt, trên mặt đều đang tỏa sáng hạnh phúc. Vương Tranh, cô đã đem lý luận không gian di động xin độc quyền, đã có số nguồn quỹ lớn muốn đầu tư, em là một công thần, cũng có một cổ phần trong công ty. Tiếu Phỉ nói, cô giáo xinh đẹp này chẳng những có chỉ số thông minh cao, kỳ thật đầu óc thương nghiệp cũng rất cao, chỉ làm nghiên cứu sẽ rất nhanh tiến vào. Góc chuyện audio.com, góc chết, phương diện ủng hộ của trường học cũng rất hạn chế. Spotlight Break New Line, dấu lớn, character, Lini Break, dấu lớn cách chương.